Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, Vu Cẩn ngẩn ngơ, ngoặc kép, cảm ơn lão sư, Tân Lạp càng thêm hứng thú tăng vọt, Tiểu Vu là thi đấu duy nhị đem bản đồ hiểu rõ. Đạo sư ta thực thích ý ngươi, lạch cạch một tiếng. Giả thuyết hình chiếu mở ra. Đệ tam tràng vòng đào thải bản đồ hiện ra ở trước mắt. Vu Cẩn ngửa đầu mở to hai mắt. Sáu bài tẩy đan xen bài bố thành chữ thập. Bên cạnh là bốn chương tán bài. Liền ở bên nhau giống như giá chữ thập một ngân ảnh ngược. Tân Lạp đối với kịch bản hỏi xong phỏng vấn vấn đề. Ý bảo Vu Cẩn nhìn về phía màn hình. Xeo chữ thập bài trận. Wetter Tarot hệ thống chung huyết thống nhất cổ xưa. Thuần khiết bài trận chi nhất, 1888 năm, một đám thần bí học giả đồ ở Anh Quốc London sáng lập kim sắc ánh dạng Đông Hiệp Hội. Cũng đem này một bài trận giáo thụ dư môn đồ học tập, đó là một cái được xưng là truyền kỳ thời. Đại Tân Lạp mỉm cười, lấy Hermes chủ nghĩa vì đại biểu châu Âu huyền học phát triển đến cường thịnh. Kết hợp chiêm tinh học. Luyện kim thuật, bài Tarot cùng các ba la mật tông lúc sau bắn ra kinh người sinh mệnh lực, hắn đem một chồng bài. Tarot đưa cho Vu Cẩn, ôn thanh hỏi, tiểu Vu tin tưởng huyền học sao? Vu Cẩn vi lăng, làm ở chủ nghĩa duy vật chiếu dọi xuống trưởng thành 21 thế kỷ thanh niên. So với huyền học càng tín nhiệm khoa học kỹ thuật, hắn lễ phép trả lời, thực hấp dẫn người Tân Lạp gật đầu biết. Cũng không ngoài ý muốn, huyền học là tâm linh đạo sư, so với, mê tín, ta càng nguyện ý đem nó hình dung vì, khai thông tâm linh. Lấy bài Tarot vì lệ, nó mở ra chính là một loại ấm áp câu thông bầu không khí. Đem cầu bạc giả đặt với thoải mái tâm lý khu gian. Vì bọn họ điều giải cảm xúc, trải vuốt nhận chi, thẳng đến hôm nay. Bài Tarot vẫn như cũ là không ít tâm lý y sư am hiểu trị liệu phụ trợ chi nhất, Vu Cẩn kinh ngạc. Giơ lên đầu nhìn về phía đạo sư, Tân Lạp có nửa tròm nhân mã thường thấy duy kinh di dân huyết thống. Thân hình cao lớn, ngữ khí trầm thấp thư hoãn, hắn lại nhún vai, nếu thích, không ngại ban cho nó tín nhiệm money có người nói khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển tất. Nhiên sẽ làm cho huyền học xuống dốc. Ta chính mình là không tin, Tân Lạp cười nói. Kỳ thật từ 14 thế kỷ bắt đầu, thần bí học liền cùng khoa học kỹ thuật liên hệ, đặc biệt là luyện kim thuật, chiêm tinh thuật hai hạng. Rất nhiều tiên hiền giả tá thần chỉ Hermes trí tuệ, đem nghiên cứu thành quả lấy, ngụy điển, hình thức truyền lưu. Do đó lẩn tránh tàn khốc tôn giáo hãm hại, vì khoa học kỹ thuật đặt móng. Tiểu Vu còn nhớ rõ hiến tế trước cuối cùng tán ca sao? Vu Cẩn nghe được mê mẩn, lập tức gật đầu, căn cứ ta dẫn đường, kỳ tích diễn biến mà sinh, có được tam trọng trí tuệ phân thân ta bởi vậy được gọi là. Một tức Hermes, Tân Lạp một đốn, lại nhìn nhiều Vu Cẩn hai mắt, tựa hồ kinh ngạc cảm thán với hắn trí nhớ, ca từ nơi phát ra với Hermes phỉ thúy đá phiến, đem nó từ tiếng Latin phiên dịch lại đây chính là một vị vật lý học gia. Isaac Newton, Vu Cẩn soát sáng lên đôi mắt, vị này bói toán sư rốt cuộc lộ ra vui mừng ánh mắt. Tựa như bán đi một phần an lợi, bói toán phương thức rất nhiều, bài Tarot chỉ là một trong số đó. Đương ngươi thừa nhận này phó bài thời điểm, nó cũng sẽ thừa nhận ngươi, Tân Lạp vén tay áo. Hứng thú quá độ, tới, ta cho ngươi tính tính, 78 chương đại tiểu Arcana chung. Mỗi người đều có một chương nhất phù hợp bài. Tiểu Vu chính là, ân, vận mệnh chi luân, Vu Cẩn một đốn, nhanh chóng che lại đột nhiên kịch liệt tim đập, bối suốt hai chu bài mạt, bài ý hắn nhớ rõ tương đương rõ ràng. Tân Lạp tiếp tục nói, mệnh lý đặc thù, đã từng biến hóa quá một lần quỹ đạo, gì, hẳn là có cái gì không giống tầm thường sự tình phát sinh. Ít nhất nhảy độ rất lớn. Như thế nào thời gian không gian toàn thay đổi, vận mệnh chi luân thay đổi không ngừng là chính mình, còn có bên cạnh quan trọng nhất người, bói toán sư thao thao bất tuyệt nói, lại vừa nhắc đầu ngoài ý muốn phát hiện Vu tuyển thủ ngoài ý muốn cứng đờ. Vu Cẩn chạy nhanh hoàn hồn, không hề nhiều rối rắm với xuyên qua. Cảm ơn lão sư, Tân Lạp cười tủm tỉm nói. Không khách khí, đúng rồi, vận mệnh chi luân còn sẽ ít nhất thay đổi một lần. Nếu bị lạc phương hướng, nhớ rõ theo chính mình bản tâm đi, Phu Cẩn nheo mắt. Kia xương Tân Lạp đã tách ra đề tài, tư duy cực đoan phát tán, tự tính bài nói tới bói toán thầy giáo cách khảo thí. Lại đến hiệp hội bao năm qua doanh thu, thậm chí đưa ra muốn bắt chước Crowson Tú tổ chức thông linh tuyển tú hoạt động. Lấy hấp dẫn tinh võng lưu lượng vân vân, một bên đạo bá tập mãi thành thói quen, chờ phỏng vấn đã đến giờ mới chậm gì gì kêu đình. Còn có cái gì vấn đề sao? Kết thúc khi, Tân Lạp nhướng mày hỏi, tiểu Vu suy nghĩ cái gì? Vu Cẩn cẩn thận không có hỏi lại mệnh lý. Đạo sư vừa rồi nói, một vị khác đem phó bản hiểu rõ tuyển thủ là, hai người đi đến nghỉ ngơi gian. Tân Lạp tùy tay khai bình thủy, Nga, ngươi người yêu bài xứng đôi đồng đội, Phu Cẩn Vi Lăng. Đại lão rõ ràng tránh đi sở hữu camera, Tân Lạp lại là nói, trừ bỏ phó bản, toàn bộ hành trình camera một chút cũng chưa chụp đến, cuối cùng tạp trận chung kết vòng đào thải, khẳng định có chút tài năng, chúng ta này một hàng chính là dựa EQ ăn cơm. Này đơn đồ vật đều nhìn không ra tới con như vậy lừa dối người. Lại nói tiếp, hai ngươi lén quan hệ không tồi đi. Thẻ bài tương tính cũng hợp, Phu Cẩn cọ cọ ngẩng đầu. Không không, tiện đà dẫn đường sư nói lời cảm tạ ra cửa. Tân Lạp vuốt cằm, trở lại phát sóng thính chờ đợi tiếp theo vị tuyển thủ. Thuận tiện cùng đạo bá nói chuyện phiếm, tiểu Vu thật đáng yêu. Vừa đi lộ còn một bên xoa mặt, Phu Cẩn đi ra phỏng vấn thất khi. Hoàng hôn hạ màn, bóng đêm đem Crowson căn cứ bao phủ, mặt cỏ trung ương lửa trại tràn đầy, đồ ăn hương khí rào rạt, mặt cỏ một mặt, các tiểu đội trưởng đang ở bàn dài thượng xếp hàng lĩnh nguyên liệu nấu ăn. Tựa hồ là ghét bỏ nhà mình nướng giá thuộc quá chậm. Caesar như U Linh xuyên qua ở các tiểu đội bên trong. Thường thường duỗi cái đầu, hắc hắc cái này ăn ngon cho ta cũng tới xuyến. Văn Lân còn ở phỏng vấn trong nhà, tá y bưng bàn đồ ăn trở về. Nhíu mày, Caesar một cái không thấy trụ đem nướng giá thượng thịt xuyến tiêu diệt cái sạch sẽ. Chỉ còn lại có linh đinh mấy cây rau dưa, Vu Cẩn chính ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở nướng giá trước. Nghiêm túc chuyển động rau dưa, tiểu Vu đã trở lại a. Tá y lập tức mềm lòng, loát một chuỗi nóng hầm hập tiểu màu ớt đưa qua đi đầu uy. Đều phỏng vấn chút gì? Vu Cẩn ao gặm rau dưa, cùng đội trưởng câu được câu không nói. Bỗng nhiên chú ý tới tá y bên người thu tốt tiểu đội thông tin trang bị. Nghe xong một lần các ngươi ghi âm, tá y cười cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu Vu chỉ huy không tồi, Vu Cẩn đang muốn mở miệng. Tá y lắc lắc ngón trỏ, đừng khiêm nhường, không ai có thể làm so ngươi càng tốt, quay đầu lại ta hướng chiến đội báo bị một chút, bổ ngươi một cái chỉ huy vị phó vị, Caesar nơi đó ta sẽ đơn độc tìm hắn nói, Phu Cẩn chạy nhanh lắc đầu. Vấn đề không ở Caesar ca, là ta, còn muốn tiếp tục luyện tập, tiếp theo luân liền phải tùy cơ phân đội, ở kia phía trước ta muốn hút lấy giáo huấn, tá y sửng sốt. Rất nhỏ gật đầu, chỉ huy vị là đoàn đội trung tâm, đối đoàn đội có tuyệt đối điều động quyền, Vu Cẩn cái nhìn đại cục, sức phán đoán đều cũng đủ, khiếm khuyết chính là một cái phục chúng cơ hội. Caesar đầu óc đơn giản, trải qua lần này lúc sau tâm phục khẩu phục, sẽ không lại nháo cái gì chuyện xấu, nhưng Bạch Nguyệt Quang tiểu đội ở ngoài, tiểu Vu tưởng trở thành một cái đủ tư cách người chỉ huy. Cần thiết có áp đảo sở hữu đội viên phía trên tuyệt đối thực lực. Đối với nhập hành bất quá 3 tháng Vu Cẩn tới nói. Thiên nan vạn nan, nghĩ kỹ rồi, tá y hỏi, Vu Cẩn cười tủm tỉm gật đầu. Tá y đem nướng tốt thịt ba chỉ cho hắn tắp một chuỗi. Đừng đem chính mình bức quá mức, người tá y ca tốt xấu cũng là nhìn ngươi 3 tháng, hắn ngẩng đầu. Bất quá, tùy cơ phân đội là một cơ hội. Tưởng hướng liền lớn mật đi phía trước, đừng cố kỵ quá nhiều. Mặt sau có tá y ca cùng công ty cho ngươi bọc, Vu Cẩn dơ lên tiểu viên mặt. ở lửa trại hạ hơi hơi phiếm hồng, mặt cỏ chung, ban đêm cuồng hoan rốt cuộc khai mạc. Trên đài, tiết mục PD đang ở giảng giải tân một kỳ đoàn tổng quy tắc. Đoàn tổng đêm mai 8 giờ bắt đầu, lão quy củ trước tiên 10 phút vào bàn, xếp hạng trước 20 tuyển thủ cùng trước 5 chiến đội sớm tới tìm đạo bá đại sảnh định trang. Trên màn hình là các ngươi tuyên truyền chiếu, đêm nay hệ thống duy tu sau, đem thêm vào mở ra, khán giả yêu thích nhất màn ảnh luyện tập sinh cộng sự, đầu phiếu thông đạo. Tá y mới vừa rót một ngụm bia, thiếu chút nữa không phun ra tới. Sao CP liền sao CP, lấy cái như vậy lớn lên tên trang cái gì trang. Tiếp theo tá y ánh mắt đốn ngưng, trước năm tiểu đội tuyên truyền chiếu đã thả ra, tình nghi là song thư khai đạo, đột kích phụ trợ hộ pháp, chắc mã là Tần Kim Bảo một phen đao nhọn để ở phía trước. Ba vị đồng đội thủ vững phía sau lưng, R code là Ngụy Diễn ngồi trên lưng ngựa lãnh khóc trang nghiêm. Bạch Nguyệt Quang là bốn người từ trên xuống dưới bỏ ở chiến xa thượng. Giống treo một cây con khỉ, chính mình chân còn đá vào Caesar trên mông, ngoặc kép, tá y ném xuống thịt nướng, không chút do dự đưa ra kháng nghị, tiết mục PD lão thần khắp nơi, tuyên truyền chiếu là người xem bầu chọn ra tới, chúng ta bát cơm cũng là người xem cấp, muốn tôn trọng người xem lão ra lựa chọn, Nga. Còn có các ngươi tổng nghệ cộng sự cũng là, xếp hạng dựa trước luyện tập sinh tức khắc mỗi người. Cảm thấy bất an, Trác Mã giải trí Tần Kim Bảo vẻ mặt khó có thể tin. Trước trốn sát tiết mục, nói tốt bán nghệ không bán thân, tiết mục PD đem microphone gõ bang bang rung động, tổ cái đội mà thôi. Còn bán mình, ta tiết mục muốn tổ chức bán mình còn không được lỗ vốn. Dưới đài. Vu Cẩn hiển nhiên còn không có chuyển qua cong tới. Khán giả yêu thích nhất màn ảnh cộng sự. Tá y ân cần dạy dỗ. Hai hai một tổ, thượng tổng nghệ chơi cái loại này ra cối tiểu trò chơi. Cái gì ngươi họa ta đoán? Tương tính phỏng vấn, xé hàng hiệu, ai là nằm vùng? Năm trước Croson Tú liền làm quá một lần. Cái gì cả đời chi địch chói định ở bên nhau? Nhân khí CP bị bắt ấp ấp ôm ôm. Nhưng đem người xem khoe khoang hỏng rồi, tá y bổ sung. Đồi phong bại tục, Vu Cẩn sửng sốt, bị bắt chói định, ấp ấp ôm ôm, hắn hoảng không ngừng mở ra đầu cuối. Tỉnh nghi xong C cao cư đầu phiếu thông đạo đình, đệ nhị danh Vi Cân, đệ tam danh còn gọi Vi Cân, đệ tứ danh Tả Lân xuất đạo, thứ năm danh Khải Bạc, thứ sáu Vây Cổ, thứ bảy Caesar Hồng Mao, thứ tám Bạch Nguyệt Quang xong đột kích. Vu Cẩn chạy nhanh nhẹ nhàng thở ra, con hào, ta bài thứ 8, ngoặc kép, tá y tùy tay đem hai cái, Vi Cân click mở. Đem tiểu ngốc tử sách lại đây, đọc đọc, này viết cái gì, Vu Cẩn duỗi đầu nhìn lại, no, ba Vi Cân, Ngụy Diện ích Vu Cẩn, cả đời chi địch, bụi gai liệt hỏa, đồng quy vu tận, soát tác nhớ rõ thêm cái đuôi nhỏ, đừng làm cho cách phách tà giáo cọ lưu lượng. Đồ tuyên là hai người ở cuối cùng một cái phó bản đối diện. Hoành phi cách hòa tương vọng, ái muội tình trường, Vu Cẩn cọ một tiếng nhảy khời. Ngoặc kép, này trương cơ vị moi xảo diệu, nhưng chỉ cần lại sau này kéo cái mấy bước, chính là Ngụy Diễn phịch một tiếng nổ súng đào thải Vu Cẩn cho hà giận. Hai người chi gian không hề bất luận cái gì giao lưu. Phỏng vấn gian gặp được khi... Vị này hình người binh khí cũng bất quá mặt vô biểu tình điểm cái đầu. Tá y chút nào không ngoài ý muốn Vu Cẩn bị hoảng sợ. Rốt cuộc tiểu vu thấy thế nào đều là cái thằng. Bạch Nguyệt Quang đội trưởng cảm khái. Thói quen liền hảo, này còn không phải là bắt gió bắt bóng sao. Tá y chọc khai cái thứ hai liên tiếp. No, hai Vi Cân. Vệ thời ích Vu Cẩn. Khế ước người yêu. Duyên định tam sinh, ăn ý khăng khít, tà giáo bắn ngược, cách cách vách mới là tà giáo hừ hừ hừ. Hết chương.